Lần này trở về lão có hai mục đích. Một, kiện cháu ngoại trai, đoạt lại di sản. Hai, công khai phương án trị liệu, để người chịu đủ nỗi khổ của chứng hỏng gen được cứu chuộc. Cùng lúc đó, lão còn đem giấy hứa hẹn lập ra năm đó tuyên bố lên trên mạng. Thông thiên văn vẻ có lý có tình, còn phát huy mạnh đại nghĩa dân tộc, khiến rất nhiều người sâu sắc cảm động. Hữu Xu xem xong lại khinh thường không quan tâm, đem củ khoai lang sắt phỏng tay, dỉ quỷ tặng cho chị gái, làm cho bà ấy hấp dẫn kẻ thù đổi giết. Mình thì tự do tự tại chạy đến tinh hệ ma ta làm chàng rể của tiểu thư quý tộc. Hiện tại nghe nói cháu ngoại trai phát đạt lại chạy về chia một chén canh, người cậu này ngược lại rất có tình có nghĩa. Lâm Đức Hải thoáng cúi đầu, không dám đáp lời. Phàm là người đụng vào họng súng của gia chủ mình thì cuối cùng đều sẽ kết cục thê thảm. Tống Lập cũng đủ liều mạng, cách mấy triệu năm ánh sáng còn muốn chạy về tìm cái chết, thật sự là nhiều dũng khí. Ngày mai gặp ở tòa án à? Hữu Xu khoát tay với Lâm Đức Hiên, cậu hồi âm cho ông ta, nói hiện tại chúng ta liền gặp, thuận tiện mời truyền thông đến chứng kiến. Hiện tại Lâm Đức Hiên cũng học theo anh trai, chuyện gia chủ phân công chỉ cần đi làm, đừng hỏi quá nhiều, dù sao thì cậu ấy vừa bước ra bước đầu tiên, đã hạ xong ván cờ phía sau, chỉ số thông minh cao đến dọa người. Cơ Kình Thương muốn đối phó tôi à? Vẫn là quá non. Hữu Xu lấy ra một lá bùa, nghiêm túc viết, khi chúng ta đứng dưới cùng một bầu trời nhìn ra cùng một ngôi sao xa, nó sẽ bởi vì tình yêu của chúng ta mà trở nên đặc biệt lóe sáng. Chẳng sợ không thể gặp mặt, sao sáng đầy trời cũng sẽ giúp em ngưng mắt nhìn anh. Em yêu anh. Ba, Lâm Đức Hải không cẩn thận liếc mắt đến một cái nhìn không được run rẩy, yên lặng oán thầm, gia chủ, ngài vừa châm chọc tổ phụ người ta vừa viết thư tình cho người ta, như vậy thật sự ổn không? Cơ lão gia tử năm nay 488 tuổi, ngài còn ngài ông ấy quá non, mấy người trên mạng gọi ngài là cuồng khuyển đệ nhất đế quốc quả nhiên là có lý do, thật sự là gặp ai cắn đó. Hữu Xu vẫn chưa chú ý tới biểu tình một lời khó nói hết của thuộc hạ, hôn hôn bồ câu đưa tin rồi mới thả nó bay đi. Cơ Trường Dạ đã dọn đến căn nhà của mình ở trung tâm Hoàng Thành, đang mở từng bức thư tình trải đầy đất ra xem, sau đó ôn nhu vạn phần mỉm cười hồi âm. Hắn không biết mình viết bao nhiêu câu anh yêu em, vẽ bao nhiêu trái tim, lại thủy chung cảm thấy không đủ. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ bay tới một con hạc giấy siêu lớn, cõng một hình nhân giấy, mới vừa nhảy xuống đất liền sôi nổi chạy tới, nhiệt liệt nói rằng, tướng quân nhanh cho em một cái hôn, em nhớ anh. Hữu Xu, Cơ Trường Dạ móc móc lỗ tai, đây là giao cảm phù, anh hôn nó một chút. Tiếng nói réo rắt của Hữu Xu từ miệng hình nhân giấy truyền tới. Cơ Trường Dạ thực nhanh đoán được tác dụng của giao cảm phù, nâng nó trên lòng bàn tay vạn phần quý trọng mà hôn một chút. Xúc giác đơn bạc trong dự đoán cũng không truyền đến, mà là hương vị ngọt ngào quen thuộc. Hắn ngẩn người, lập tức hôn thêm mấy chục cái, tiếng chụt chụt không ngừng quanh quẩn trong phòng ngủ. Một bên khác, hai anh em Lâm gia nhìn chằm chằm thiếu niên nằm ở trên ghế salon vừa quay cuồng vừa ngây ngô cười, rất muốn cả gan hỏi một câu, gia chủ, hôm nay ngài uống thuốc chưa? Không trách Hữu Xu thất thố, Cơ Trường Dạ hôn miệng hình nhân giấy xong lại bắt đầu chọt nách và bàn chân hình nhân giấy, còn trọng điểm chiếu cố bộ phận mẫn cảm của nó, chờ hình nhân giấy chịu không nổi tàn phá trực tiếp tự cháy mới bỏ qua. Một phen đùa giỡn này, Hữu Xu thiếu chút nữa quên mất chuyện Tống Lập, hòa hoãn hơn nửa canh giờ mới chỉ độn hỏi, ông ta hồi âm chưa? Rồi, ông ta mời cậu đến phòng trực tiếp tinh võng, tiến hành đàm phán trước mặt người toàn tinh hệ, nếu không chiếm được kết quả mình muốn liền kiện lên pháp luật. Cơ gia giúp ông ta mời đoàn luật sư tốt nhất, 18 vị luật sư cao cấp sẽ giám sát toàn bộ hành trình hai người nói chuyện. Lâm Đức Hiên gửi thư hồi âm đến trí não gia chủ. Trận thế thật lớn, vậy liền đa tạ ông ta giúp tôi tạo thế. Hữu Xu đứng lên, phất phất cổ tay áo chẳng rộng lớn là bao. Hai người ngồi vào phòng trực tiếp, dưới đài tràn đầy người xem nghe tiếng mà đến. Không hề nghi ngờ, tất cả bọn họ đều ủng hộ Tống Lập. Thế ra đệ tử ngày hôm qua tâng bốc Hữu Xu đến tận trời cũng sôi nổi phản chiến. Công khai phương thuốc là hành động có lợi nhất cũng công bằng nhất. Như vậy bọn họ cũng không cần bị người ta quản chế. Cơ gia lúc này ngược lại làm được chuyện tốt. Bọn họ không lời nào để nói, lại càng sẽ không ngáng chân. Tống Lập còn chưa nói chuyện, người xem dưới đài đã ồn ào, đem phương thuốc giao ra đây, đồ trộm cắp. Tống Lập tướng mạo nho nhã nhanh chóng cong cong khóe môi, giống như nắm chắc phần thắng, liên tiếp làm vài thủ thế yên lặng mới ngừng được tiếng ồn ào. Hữu Xu lại mặc kệ những người này, cũng không muốn tiến hành đàm phán gặp quỷ gì đó, dành nói, ông là người Tống gia, trải qua kiểm tra gen chưa, có bằng chứng hay không? Tống Lập có chuẩn bị mà đến, lập tức đưa ra chứng minh liên quan, còn lấy ra một quyển gia phổ thật dày. Gia phổ niên đại xa xôi, một phần trang sách đã bung ra, Hữu Xu mượn danh kiểm tra lật xem ào ào một trận. Hóa ra Tống gia này đúng là hậu đại của Tống Đinh Hương. Sau khi cô ta và Phương Thị bị đuổi đi liền ẩn cư ở nông thôn, tuổi tác đến lại không ai cầu hôn, chỉ có thể chiêu phu. Cũng không biết hậu nhân cô ta lừa bịp như thế nào, lại lấy được tạp ký của mình vào tay, truyền xuống từng đời từng đời. Sách gốc đã đánh rơi sau kỷ nguyên diệt thế, đây đều là chuyện ký hậu nhân trải qua nhiều lần sửa chữa, khẳng định bỏ quên rất nhiều chi tiết, còn mỹ hóa ở trình độ nhất định, nhưng vừa nhìn thấy ba chữ Tống Đinh Hương, Hữu Xu có thể đoán được tình huống đại khái. Xem xong một tờ cuối cùng, trên thực tế chỉ qua nửa phút, cậu đặt gia phổ ở lòng bàn tay, từ từ mở miệng, người Tống gia tự xưng thiên mệnh chi tử, vâng mệnh trời, việc này ông có thừa nhận hay không? Thừa nhận. Tống Lập không rõ ý, nhưng không thể không gật đầu, bởi vì trên gia phổ viết rõ những lời này. Tống gia có một bí pháp có thể phân biệt thiện ác, trong gia phổ cũng có ghi lại. Ở kỷ nguyên mặt thế, đạo tổ Tống Đào từng lấy vấn tâm chú phân rõ bộ hạ cũ trung thành dưới trướng, thiên đạo cảm ứng, từng đánh xuống sấm sét giúp ông ta nhận rõ, ông có dám cùng tôi thử một lần. Bất chi bất giác, khi Hữu Xu nói chuyện lại mang lên vài phần cổ vận. Cơ Trường Giả ngồi ở phòng quan sát Sở Quốc Vương hoài niệm cuộc sống và người thân bạn bè ngày xưa, ánh mắt nhìn về phía Tống Lập càng thêm lãnh khốc. Tống Lập hoảng sợ nói, mày cũng biết vấn tâm chú. Tuy rằng lão vu khống An Hữu Xu và mẹ cậu ta trộm di sản của mình, nhưng trong lòng lão lại mười phần rõ ràng, mẹ An đừng nói trộm, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy quỷ y tạp ký. Lão tổ tông đã sớm nói, quyển sách này chỉ truyền nam không truyền nữ. Lão cũng từng tu tập nội dung trên sách, nhưng đến nay vẫn chưa đụng được tới cánh cửa, chỉ đem tên gọi của các loại đạo pháp nhớ kỹ mà thôi. Sách là mình viết, bên trong có nội dung gì Hữu Xu đương nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Dựa vào trí nhớ xem qua là nhớ của cậu, đừng nói qua mấy ngàn năm, dù là mấy vạn năm cũng giống như phát sinh vào ngày hôm qua. Cậu cắn rách đầu ngón tay, vẽ một cái pháp trận trên bàn, ép hỏi, chuyện Tống gia dùng phương pháp của Tống gia giải quyết. Tôi chỉ hỏi ông một câu, ông dám thừa thiên vấn tâm hay không? Mồ hôi lạnh của Tống Lập đều chảy xuống, chỉ vì lão nhận ra đồ án quen thuộc này. Kia đích đích xác xác là vấn tâm chú, An Hữu Xu làm thế nào có được? Chẳng lẽ cậu ta có thể thúc giục pháp trận? Không, thúc giục thì đã sao? Cậu ta biết đạo pháp liền cho thấy cậu ta quả thật trộm lấy truyền thừa Tống gia. Dù có vấn tâm thì mình cũng không thẹn. Nghĩ như vậy, Tống Lập dứt khoát kiên quyết đặt tay trên pháp trận. Hữu Xu cảm thấy không đủ bảo đảm, lại bảo luật sư đương trường định ra hai tờ giấy sinh tử, cho thấy nếu một người chết đi trong vấn tâm, không quan hệ với người khác, không được truy cứu. Trước kia Tống gia từng xuất bản một quyển sách tên là Đạo Tổ Truyện Ký, lượt truy cập cao tới ngàn triệu, rất nhiều người đều từng xem qua, đối với tình tiết bên trong cũng nghe nhiều nên thuộc. Ba chữ vấn tâm chú vừa ra, người từng xem sách liền kinh hô. Hóa ra vấn tâm chú và thiên đạo hàng phạt đúng là chuyện thật người thật à. Tôi vẫn luôn cho rằng đó là tiểu thuyết huyền huyễn. Tôi cũng đem Đạo Tổ Truyện Ký thành tiểu thuyết thăng cấp mà xem. Trên mạng còn có người phong quyển sách này là khai sơn thủy tổ của loại tiểu thuyết huyền huyễn kiểu thăng cấp. Tôi phắc, lúc này có trò hay nhìn. Có bạn mạng nhỏ tuổi hỏi cái gì là vấn tâm chú. Có người lập tức giải thích, vấn tâm chú là một loại phương pháp phân rõ thiệt giả. Tác dụng không khác máy nói dối cho lắm. Người nói dối sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt, không chết tử tế được. thiên đạo là cái gì? Là thần của một tôn giáo nào đó thời kỳ trung cổ, tương đương với thượng đế, nhưng giáo phái này đã thất truyền. Nói cách khác, người nói dối sẽ phải chịu thần phạt. Trên thế giới thật sự có thần ư? Đề tài lệch xa, nhưng thực nhanh liền thẳng lại, bởi vì vấn tâm đã bắt đầu. Tống Lập dành trước làm khó dễ, có phải mày trộm đi truyền thừa Tống gia không? Không phải. Hữu Du mặt không đổi sắc. Pháp trận không có động tĩnh, Tống Lập lập tức ý thức được có lẽ đây là An Hữu Du đang giả thần giả quỷ, đang muốn nói ta không vờ ngớ ngẩn với mày, chợt nghe đối phương ép hỏi, mẹ An Hữu Du cũng không có trộm đi bất luận thứ gì của ông đang giúp người khác hãm hại tôi đúng không? Nói dối sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, ông nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Tống Lập nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm nóc phòng. Người xem dưới đài phát ra tiếng cười nhạo hi hi ha ha, cảm thấy người Tống gia quả nhiên đều là đám người điên giống như trong truyền thuyết. Lại vào một giây sau trợn mắt há mồm, chỉ thấy năm tia chớp hư không xuất hiện ở đại sảnh trực tiếp. Bộ Tống Lập đến chết đi sống lại, kêu thảm không thôi. Ai vận dụng dị năng sấm sét giúp cậu ta ăn gian hà? Tất cả mọi người nhìn về phía dị năng giả lôi hệ cơ tướng quân. Nhưng mà hai người trên đài vẫn còn tiếp tục. Hữu Xu không ngừng lặp lại vấn đề trước đó, lời kết thúc lại đổi tới đổi lui. Trong chốc lát là nói dối sẽ nghiệp hỏa đốt người, trong chốc lát là nói dối sẽ thất khiếu chảy máu. Ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, Tống Lập nếm đủ loại thiên phạt, có hỏa thiêu, đóng băng, thiên đao vạn quả, tan xương nát thịt nhìn thấy ngọn lửa, băng xương, áp đao, đao gió, gai đất bỗng nhiên xuất hiện. Rốt cuộc không ai hoài nghi cơ tướng quân giúp Tống Hữu Xu ăn gian nữa. Mọi người đều biết, hắn là dị năng giả lôi hỏa song hệ, không làm ra được nhiều thủ đoạn như vậy. Những dị năng giả còn lại sôi nổi giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình không âm thầm trợ giúp. Rốt cuộc, Tống Hữu Xu từng câu từng chữ phán tử hình cho Tống Lập. Mẹ An Hữu Xu cũng không có trộm đi bất luận thứ gì của ông. Ông đang giúp người khác hãm hại tôi đúng không? Nói dối sẽ bị từ trường gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Ông nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Từ trường, đó là lực lượng căn nguyên của thế giới. Không ai có thể chi phối nó, ngoại trừ thần trong truyền thuyết. Một khi địa điểm nào đó phát sinh từ trường gió lốc, từ trường cả tinh cầu đều sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, từ đó dẫn phát tai họa thật lớn. Mức nguy hại của nó hơn xa núi lửa phun trào, động đất sóng thần, thậm chí là va chạm hành tinh. Những lời này của Tống Hữu Xu tương đương với việc đưa Tống Lập, người xem ở đây, thậm chí là toàn bộ thủ đô tinh vào địa ngục. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hy vọng vấn tâm chú chỉ là một âm mưu, nhưng đầu óc hỗn loạn của bọn họ lại tìm không ra một chút chứng cớ. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, trái tim đột nhiên ngừng đập. Một lần nữa cầu nguyện bình an với Thượng Đế. Hết chương 144. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 145. Kỳ thật sau khi Tống Lập gặp sét đánh đã muốn nói thật ra, lại phát hiện mình mất đi quyền khống chế thân thể. Dưới hai mắt Tống Hữu Xu trầm tĩnh nhìn chăm chú, chỉ có thể một lần lại một lần lắc đầu phủ nhận, sau đó một lần lại một lần thừa nhận thiên phạt. Cho đến lúc này mới phát hiện, cái gọi là vấn tâm chú bất quá là ngụy trang, mục đích thực sự của Tống Hữu Xu là giết chết mình, nhưng lại muốn cho mình thân bại danh liệt. Nghĩ đến vợ con xa ở tinh hệ Ma Ta, Tống Lập biết vậy chẳng làm, nghe thấy một vấn đề cuối cùng của Tống Hữu Xu, muốn há mồm thừa nhận hành vi, lại không thể khống chế mà nói rằng, không, ta không có hãm hại mày, mày trộm di sản của ta. Tôi phắc mẹ ông, lúc này còn không thừa nhận, là muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng sao? Người xem dưới đài khóe mắt muốn nứt ra, nhất là đám người cơ ngọ mang Tống Lập về thủ đô tinh, hận không thể chạy lên chặn miệng lão. Bọn họ rõ ràng hơn bất cứ ai, hai chị em Tống gia cũng không tồn tại cái gọi là tranh cãi di sản, tất cả chứng cứ đều là bọn họ ngụy tạo, trước đó đã so lời khai với Tống Lập thật tốt, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, bọn họ lại mong đợi đây chỉ là thủ đoạn giả thần giả quỷ của Tống Hữu Xu. Chỉ cần Tống Lập đánh chết không tiếp thu, việc này cũng liền qua. Cuối cùng lựa chọn ngồi xem. Trong sự yên tĩnh giống như chết, Hữu Xu chậm rãi nói, ông nói dối. Tống Lập nhắm hai mắt lại chờ đợi phán quyết tử vong, người xem dưới đài lại phản ứng không đồng nhất, có hoàn toàn không tin việc này, đang lộ ra nụ cười châm chọc, có nửa tin nửa ngờ, đứng ngồi không yên, còn có chạy đến lối đi nhỏ ý đồ chạy đi, lại kinh hãi phát hiện tất cả đường đi đều bị lực lượng khó hiểu nào đó bịt kín. Vài giây đồng hồ sau, hiện trường vẫn là gió êm sóng lặng, mấy người xem nữ ôm hai má thét chói tai chậm rãi buông tay xuống, trong mắt tất cả đều là lửa giận khi bị lừa. Cơ Ngọ ngồi ở hàng trước nhất lạnh giọng mở miệng, Tống Hữu Xu, lần này cậu vui đùa có chút lớn, không chê dọa người sao? Người quan sát trực tiếp trên mạng đánh ra liên tiếp ha ha ha ha ha ha ha, cái gì Tống gia, Vấn Tâm, Thiên Phạt, đạo tổ chó má, toàn mẹ nó là một đám lừa đảo giả thần giả quỷ. Tống gia đã từng áp đảo trên năm đại thế gia cũng không gì hơn cái này, khó trách có thể sinh ra thứ mất mặt xấu hổ như Tống Hữu Xu. Hữu Xu chậm rãi nâng tay lên đặt trên mắt trận, nghiêm túc trả lời, tôi cũng không nói giỡn. Lời còn chưa dứt, từ trường bốn phía bắt đầu liên tiếp bành trướng cắn nuốt nhau, uy áp phát ra trong khoảnh khắc cắt Tống Lập thành mảnh nhỏ, sau đó cuốn về phía thính phòng dưới đài. Bị từ trường gió lốc bao phủ là tư vị gì? Vấn đề này trên thế giới không ai có thể giải đáp, bởi vì người trải qua gió lốc đều chết, đều không ngoại lệ. Đây là lực lượng căn nguyên nhất của thế giới, có thể xé rách tinh cầu, tinh hệ, thậm chí vũ trụ thời không. Một khi nó bùng nổ sẽ cắn nuốt hết thảy xung quanh, cho đến khi cả mình cũng đồng loạt bị hủy diệt. Hố đen phân bố ở mỗi một góc vũ trụ chính là kiệt tác của chúng nó. Dù là bình ổn, thì sóng năng lượng dư lại cũng đủ để đâm xuyên vách tường thời không. Tất cả dụng cụ trong phòng trực tiếp lần lượt vỡ nứt. Camera lơ lửng ở giữa không trung lại chỉ lắc lắc, vẫn chưa bị bất luận cái gì lan đến. Khán giả cảm thấy linh hồn của mình sắp bị từ trường gió lốc lôi kéo ra ngoài, sau đó vỡ vụn thành bột mịn, lại phát hiện thân thể mình bị gắt gao đặt ở chỗ ngồi, vẫn chưa bị bất cứ thương tổn gì. Cảm giác đau đến không muốn sống bao phủ mỗi người. Bọn họ không có lúc nào là không hy vọng mình chết đi, rồi lại tuyệt vọng chờ đợi một vòng tra tấn tiếp theo. Mà bên ngoài tòa lầu chọc trời cao tới 300 tầng, thủy tinh công nghiệp từng lòe lòe tỏa sáng bị gió bão chấn vỡ, trong quá trình rơi xuống lại vỡ thành bột phấn, lộ ra văn phòng bên trong, tất cả dụng cụ đang vỡ nứt, bốc ra từng đám khói đen, tình cảnh to lớn mà lại hỗn loạn có thể so với chủng tộc xâm lấn. Nhanh chấm dứt đi, van cầu thượng đế, không, van cầu thiên đạo. Người xem dưới đài đang rơi nước mắt cầu nguyện, nhưng việc bọn họ càng muốn làm chính là hò hét và quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ trường gió lốc đặt bọn họ ở chỗ ngồi, xé rách quá mức kịch liệt làm ngũ quan bọn họ vặn vẹo lệch vị trí, tai mắt mũi miệng chảy ra máu loãng, ngoại trừ yên lặng thừa nhận thì không còn cách khác. Mấy trăm ca mơ dơ may mắn thoát khỏi, đem một màn này trung thực tiếp sóng ra ngoài. Nhóm dân mạng rốt cuộc cười không nổi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng nghẹn ở ngực, trí não của bọn họ phát ra gào thét khó có thể thừa nhận, chẳng sợ rời xa địa điểm xảy ra chuyện, cũng khó tránh khỏi bị từ trường sao động lan đến. Đủ, mau dừng lại. Tống Hữu Xu, làm nó nhanh chóng dừng lại. Có người rưng rưng nước mắt hô, bởi vì bọn họ phát hiện khi người khác sắp bị xé rách thành mảnh nhỏ, chỉ có Tống Hữu Xu, hai anh em Lâm Gia và đám người cơ tướng quân bình chân như vậy ngồi ở tại chỗ. Xung quanh cơ tướng quân gió êm sóng lặng, hắn và vài vị thuộc hạ ngay cả góc áo cũng không bị gió bạo cỏ đến, mà Tống Hữu Xu càng tuyệt, đang bưng một cốc sữa chậm rãi thưởng thức, để lại một vòng bọt sữa. Khuôn mặt hồn nhiên mà lại tú lệ kia nhìn qua cực kỳ nhu thuận, lúc này ở trong mắt người khác lại tương đương với ma quỷ. Lâm Đức Hiên đang chán đến chết mà lật xem trí não, Lâm Đức Hải thì ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. So với khán giả bị bao phủ trong không gian vặn vẹo, bọn họ giống như bị vây ở một thế giới khác. Khi Tống Hữu Xu nhẹ nhàng buông cốc xuống, gió lốc điên cuồng gào thét im bặt ngừng lại, giữa phòng chỉ còn lại tiếng thấp giọng khóc nức nở và tuyệt vọng gào thét. Thiên đạo làm chứng, Tống Hữu Xu tôi mới là người kế thừa Tống gia chân chính. Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này rốt cuộc đánh thức thần trí mọi người. Vì tạo thế cho Tống Lập, Cơ gia phát thư mời cho rất nhiều người, có tư cách tham dự đều là nhân vật hết sức quan trọng của đế quốc. Bình thường bọn họ có bao nhiêu cao cao tại thượng, hiện tại liền có cỡ nào chật vật thê thảm. Ngoại trừ Tống Lập ngay cả vụn cũng không tìm ra. Từ trường gió lốc nhìn như không có tổn hại bất cứ ai, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, gió lốc tiến hành tàn phá kịch liệt như thế nào đối với linh hồn bọn họ, nhiều lần bị xé rách lại nhiều lần bị khâu lại, giống như là đã trải qua mấy ngàn mấy vạn lần tử vong. Dần dần, có vài đặc chủng nhân phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn mới phát hiện thời gian chỉ qua 5 phút đồng hồ, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ. So với 5 vạn năm càng khó qua hơn người canh giữ ở trên Internet thở phào một hơi. Hình ảnh bắt đầu tiếp tục. Có camera bay ra bên ngoài, đem tòa lầu tinh võng trụi lùi quay lại. Cảnh tượng trước mắt làm người ta kinh hãi. Người qua đường không rõ chuyện đứng ở phía dưới chỉ trỏ, biểu tình bối rối. Cho đến lúc này nhân viên bảo an mới phá cửa phòng trực tiếp, tiến hành cứu trị với những người ngã ngồi tại chỗ. Hữu Su đứng lên bộ áo sơ mi trắng không nhiễm bụi bậm, thanh thản mở miệng, như vậy tôi liền cáo từ trước. Mấy trăm ca mơ dơ lập tức bay qua quay phim, mỗi một cái đều cho cậu một cái cận cảnh. Khi cậu chậm rãi đi tới cửa, ghế rửa bị cậu ngồi qua, cái bàn bị cậu sờ qua, lại từng chút hóa thành bụi bậm, cốc sữa đặt trên mặt bàn mất đi chống đỡ rơi đến bể nát. Gió lốc lướt qua một mảnh giáp cũng không còn, thậm chí ngay cả thời không cũng có thể xé rách, mà những thứ Tống Hữu Xu muốn bảo hộ, chẳng hạn như Lâm Đức Hải, Lâm Đức Hiên, Cơ Tướng Quân, Phản Triệu, Cơ Hưng, bản ghế, ca mơ dơ, lại đều hoàn hảo không tổn hao gì. Người xem bình thường chỉ cảm thấy một màn này thực thần kỳ, mà người hơi có ánh mắt cũng rốt cuộc không khắc chế được sợ hãi trong nội tâm. Cái này có nghĩa là gì không ai nói ra. Cũng không dám nói ra Tống Hữu Xu có thể khống chế từ trường, hơn nữa là khống chế cực kỳ tinh tế. Cậu ta có thể quản thúc từ trường gió lốc ở trong một khu vực, lớn đến mức hủy hoại một tòa lầu lớn cao chọc trời, nhỏ đến mức bảo vệ một cốc sữa, không ngờ đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Cậu ta học được những thủ đoạn đó từ chỗ nào? Chẳng lẽ thứ cậu ta lấy đi không phải truyền thừa Tống gia, mà là truyền thừa dị quỷ? Khó trách dị quỷ sẽ không hiểu ra sao mà báo hỏng. Càng là người ở địa vị cao, càng biết não bổ như thế nào, thế mà cũng đụng đến một góc chân tướng. Bọn họ vốn cực kỳ khinh bỉ đối với Tống gia đã sớm suy tàn, hiện tại lại không thể không coi trọng, thậm chí có người còn sinh ra tâm lý sợ hãi, nhất là mấy quỷ xui xẻo trải qua từ trường gió lốc. Khống chế từ trường, loại thủ đoạn này sợ là chỉ có thần sáng thế mới có thể làm được, nhưng trong truyền thừa Tống gia lại có được loại bí pháp này, chỉ không biết là có bao nhiêu, uy lực lớn hay không. Đúng rồi, trong đạo tổ truyện ký không phải có miêu tả liên quan sao, lấy ra xem sẽ biết. Cùng thời khắc đó, vô số người đang làm cùng một việc, chính là tìm kiếm đạo tổ truyện ký. Hữu Su đi ra tòa lầu tinh võng, Cơ Trường Giả cũng nhắm mắt đuổi theo, camera lơ lửng trên đỉnh đầu đang quay lại hình ảnh hai người giao lưu. Em thật sự không định để ý đến anh sao? Nam tử Tuấn Mỹ dùng giọng điệu khát cầu hỏi. Thiếu niên chậm rãi vỗ ngực hắn, còn kéo kéo cả vạt hắn, giọng điệu mười phần thiếu đòn. Tôi nói rồi, trừ khi Cơ Kình Thương quỳ cầu xin tôi, nếu không chúng ta vĩnh viễn không có khả năng. Gặp lại, anh tự giải quyết cho tốt. Dứt lời đi lên xe bay nhanh chóng rời đi. Ở đế quốc, người có thể gọi thẳng họ tên Cơ lão gia tử đếm tới đếm lui chỉ có vài người. Phần lớn bọn họ đều là nhân vật hô phong hoán vũ ở tinh hệ Phi Mã. Khi Tống Hữu Xu so với bọn họ thì ngay cả thứ hạng cũng không xếp vào được. Nhưng người nhìn thấy một màn này lại đều không dám phun loạn. Bọn họ bị thủ đoạn trước đó của Tống Hữu Xu dọa sợ. Ca mơ dơ vây quanh Cơ Tướng Quân chuyển vài vòng, toàn phương vị không góc chết mà ghi lại biểu tình thống khổ khó nhịn của hắn. Khi chúng nó lục tục tán đi, Cơ Trường Dạ mới lấy hình nhân giấy dán ở ngực trái ra, dùng sức hôn vài cái. Đây là vừa rồi lúc Hữu Xu kéo cả vạt trộm nhét vào, cậu ở mặt ngoài lãnh khốc vô tình cự tuyệt. Hình nhân giấy lại từng chút vỗ ngực tướng quân, an ủi, tướng quân em sẽ vĩnh viễn yêu anh, lại nhẫn nại một chút được không? Cơ Trường Dạ thiếu chút nữa cười ra tiếng, cuối cùng lại nhịn được. Sau khi đi lên xe bay nắm lấy hình nhân giấy hôn vài cái, giọng khàn khàn, mặc kệ bao lâu anh đều sẽ chờ em. Kế tiếp em phải cẩn thận, bọn họ sẽ thừa dịp em còn chưa cường đại mà hạ sát thủ. Thủ đoạn của Tống gia quá quỷ dị, bọn họ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Trên thực tế, thủ đoạn thiên sư của Tống gia căn bản không thể đánh đồng với Hữu Xu. Giữa hai người chênh lệch tựa như giọt nước và biển rộng, hoàn toàn kém xa. Đáng thương những người đó còn tưởng rằng có thể đem uy hiếp bóp chết ở trạng thái manh nha. Lại không biết Hữu Xu đã sớm cao lớn thành đại thủ che trời. Hình nhân giấy gật gật đầu, nhu thuận đáp, em sẽ cẩn thận, anh cũng vậy. Tướng quân em yêu anh, tướng quân ma ma. Cơ Trường Dạ nhịn cười nói, anh cũng yêu em. Gia chủ một giây trước còn nhuyễn manh đáng yêu nói ma ma, giây tiếp theo liền mặt không đổi sắc mở trí não, phun xả với tiến sĩ E Lơn và Tô Minh, hình ảnh quá đẹp, chói mắt hai anh em Lâm gia. Bọn họ nén nước mắt trở về, hứng thú nồng hậu nhìn chằm chằm đại chiến đấu đá trên trí não. Gia chủ không hổ là cuồng khuyển đệ nhất đế quốc, khiến E Lơn và Tô Minh nghẹn đến mức không có chút lực đánh trả. Hai người yêu cầu cậu công khai phương pháp chữa khỏi chứng hỏng gen, nếu không chính là không có đạo đức không có nhân tính. Cậu liền đúng lý hợp tình mà thừa nhận, đúng, bổn gia chủ chính là không có đạo đức, không có nhân tính, có bản lĩnh mấy người cắn tôi đi. Sau đó tuyên bố bốn nguyên tắc, 1, người nhìn không vừa mắt không trị, 2, người từng đắc tội bổn gia chủ không trị, 3, người cơ gia không trị, thái độ cuồng đến không biên giới. Nhưng phương pháp trị liệu là cậu nghiên cứu ra, ai cũng không thể bức bách cậu công khai, nếu không liền vi phạm pháp luật về quyền bảo hộ tài sản tri thức tinh tế. Ở thời đại công nghệ cao, nhân loại càng ngày càng xem trọng quyền tài sản tri thức, vi phạm điều luật này sẽ bị phán giam cầm 200-300 năm, thuộc về một trong 10 trọng tội, mà pháp luật áp đảo trên đạo đức, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Elon và Tô Minh tranh luận như thế nào cũng đứng không vững chân, lại bị Tống gia chủ vô sỉ và ra mặt dày khiến cho hết sức khó xử, chỉ đành yên ổn lại. Đương nhiên cũng có người nhắm ngay quỷ y tạp ký của Tống Lập, tiêu phí số tiền lớn mua lại từ tay người vợ quá của lão, lại không phát hiện bất luận phương thuốc gì, càng không cách nào phá được đạo thuật bên trong, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cơ lão gia tử hao tâm tổn trí cố sức bày sát cục, lại bị Tống Hữu Xu dễ dàng hóa giải, còn giúp cậu dương danh, lập uy, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Trận đấu cơ giáp mấy người nhất định phải toàn lực ứng phó, phải giết Lâm Đức Hải và Lâm Đức Hiên. Không có Lâm gia, ta muốn xem nó còn có thể kiên trì bao lâu. Cơ lão gia tử đang lật xem đạo tổ truyện ký, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn. Quản gia cung kính đồng ý, trần chờ một lát sau đó bẩm báo. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cơ ngọ đã có, thể chất rớt xuống cấp C, dị năng và tinh thần lực vĩnh viễn bị hao tổn, đời này không có khả năng khôi phục. Những người khác cũng vậy, còn có vài người đã phế đi, mỗi người bồi thường 100 triệu tiền trợ cấp. Lần này cơ gia tổn thất thảm trọng, xui xẻo nhất vẫn là cơ ngọ. Vốn rất có thể tranh đoạt vị trí nguyên soái với Cơ Trường Dạ, hiện tại lại tiền đồ hủy sạch. Cơ lão gia tử miễn cưỡng duy trì trấn định rốt cuộc, ngồi không yên. Cơ ngọ đã như vậy, vậy người khác thì sao? Phải biết, lúc ấy phần lớn người xem là được cơ gia mời đến tạo thế cho Tống Lập, ở các giới trong xã hội có phân lượng rất nặng. Nếu bọn họ bị thương tổn không thể nghịch chuyển, tương đương kết tử thù với cơ gia. Nếu liên thủ trả thù, đủ để dao động căn cơ cơ gia. Không, dù muốn trả thù, người đầu tiên bọn họ đối phó cũng nên là đầu sỏ gây tội Tống Hữu Xu, ngược lại có thể mượn đao giết người. Nghĩ đến đây, cơ lão gia tử chấn định lại, đang chuẩn bị liên hệ vài tâm phúc, lại thấy Tống Hữu Xu tuyên bố một tin tức trên trang web, nếu có ai cảm giác khó chịu sau từ trường gió lốc, có thể đến Tống Trạch cầu y. Cơ gia và chó miễn vào, cậu ta thế mà lại đánh đồng cơ gia và chó, quả thực khinh người quá đáng. Không, không đúng, cậu ta thế mà có thể trị liệu thương tổn từ trường gió lốc tạo ra. Hơn nữa dùng cái này để lấy lòng, vừa đấm vừa xoa mượn sức một đám cao tầng, lại hung hăng áp chế Cơ gia. Đây là đem Cơ gia trở thành đá kê chân mà đạp. Cơ lão gia tử chưa bao giờ bị người ta trêu đùa như thế, nhất thời liền ôm tim ngã xuống. Quản gia vội vàng đút thuốc cho ông ta, gấp giọng nói, nguyên soái ngài đừng nóng giận, cậu ta không hẳn chỉ khỏi cho những người đó, chúng ta từ từ xem. Những người được mời đến phòng trực tiếp trước đó phân lượng quả thật rất nặng, hơn nữa đều là hướng về phía phương thuốc chữa khỏi chứng hỏng gen, thực lực có thể nghĩ. Nhưng náo nhiệt của cuồng khuyển đế quốc không phải ai cũng có thể xem. Sau khi trở về nhà bọn họ lập tức tiến hành kiểm tra toàn thân, sau đó không thể tránh né mà lâm vào tuyệt vọng. Thể chất rớt xuống cấp C, tinh thần lực và dị năng vĩnh viễn bị hao tổn không phải nghiêm trọng nhất. Một vài người lại trực tiếp thành phế nhân, còn mắc chứng hỏng gen. Biến cố này tương đương hủy diệt toàn bộ cuộc đời bọn họ. Bọn họ hận Cơ gia, cũng hận Tống Hữu Xu, vốn tính toán trả thù, lại bị cảm giác sợ hãi ẩn trong lòng ngăn cản. Không ở trong cuộc vĩnh viễn không lĩnh hội được cái loại cảm giác linh hồn xé rách. Người không ở hiện trường có lẽ còn muốn làm thế nào đem uy hiếp thật lớn là Tống Hữu Xu bóp chết ở trạng thái manh nha. Người sống sót sau tai nạn lại chỉ muốn tận lực rời xa cậu. Bọn họ dùng hai tay run rẩy tìm đạo tổ truyện ký, ý đồ nhìn trộm thực lực chân chính của Tống Hữu Xu, lại phát hiện cái gọi là đạo tổ cũng chỉ có thể vận dụng ngũ hành lực, căn bản không cách nào khống chế từ trường. Đạo tổ vẫn là một phàm nhân, nhưng thủ đoạn của Tống Hữu Xu dường như đã vượt qua lĩnh vực này, tới độ cao mà người khác không cách nào với tới. Càng suy nghĩ mỗi một chi tiết lúc ấy, kiêng kỵ trong lòng lại sâu sắc hơn một tầng. Bọn họ chỉ có thể yên lặng nuốt quả đắng này, lại mừng rỡ như điên phát hiện Tống Hữu Xu tuyên bố một tin tức, tuyên bố có thể trị liệu tổn thương bọn họ gặp phải. Cái gì oán hận sợ hãi đều bị vứt sạch, những người này lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đã từng là biệt viện Lâm gia, cũng chính là Tống Trạch hiện tại. Hữu Xu từng bước chữa khỏi cho những người này, khi tiễn bước chỉ vào tấm bảng dựng đứng ở cửa nói, hết thảy hôm nay là tôi tạo thành, tôi phụ trách chỉ cho mấy người, nhưng sau này muốn tới cửa nữa, mấy người liền phải giữ quy củ của tôi. Mỗi một người trong số mấy người đều đã từng nhục nhã tôi, sau này có việc cũng không cần cầu xin đến chúng tôi. Mọi người vâng dạ đồng ý, cũng không dám trách cứ cậu thái độ cuồng ngạo. Cho mi ngủ một giấc liền khôi phục như lúc ban đầu, y thuật của Tống gia chủ thật sự là tà môn, khó trách Tống gia được tôn là quỷ y thế gia. Hóa ra là nguyên nhân này, người không tự mình trải qua sẽ vĩnh viễn không tưởng tượng được. Trong lúc suy nghĩ, ven đường truyền đến tiếng ồn ào, hóa ra là vài người của Cơ gia muốn xông vào, bị Lâm Đức Hải ngăn cản. Sớm biết rằng Tống gia chủ có bản lĩnh này, lúc trước Cơ lão gia tử tội gì cản trở hôn sự của cậu ta với Cơ tướng quân. Không chút khoa trương mà nói, có được Tống gia chủ tương đương có được mấy chục mạch khoáng năng lượng cấp 10, đủ cho Cơ gia miểu sát bốn đại gia tộc khác. May mắn Cơ lão gia tử có mắt không tròng, nếu không thì mấy nhà còn lại liền phiền toái. Nghĩ như vậy, người giao hảo với Cơ gia lắc đầu thở dài, người đối địch với Cơ gia lại vui mừng khôn xiết. Tiễn bước tất cả người bị thương, Lâm Đức Hải trở lại phòng khách, run rẩy khóe miệng nhìn thư cảm ơn không ngừng hiện lên trên web của gia chủ. Bọn họ là những nhân sĩ quan trọng của các giới trong xã hội, trong lời nói mặc dù cực lực che lấp, lại vẫn toát ra vài phần sợ hãi và thật cẩn thận. Thoáng nhìn em trai đang viết nhãn cho mỗi một cái bình nhỏ đựng sợi tóc và máu trong tim, Lâm Đức Hải đỡ chán than thở, quả nhiên là cuồng khuyển đệ nhất đế quốc. Gặp ai cắn đó không nói lời vô ích. Chỉ mong những người hôm nay thức thời chút, đừng đối nghịch với gia chủ, nếu không kết cục sẽ còn thê thảm hơn Tống Lập. Tựa như nhớ tới cái gì, y đi đến bên cạnh gia chủ đang cầm hình nhân giấy anh em, khom người hỏi ý kiến. Gia chủ, đội viên của tôi đã tuyên bố tin tức rời khỏi trận đấu trên mạng, còn dư lại 6 ngày, chúng ta đi chỗ nào nhận người? Nếu thật giả lẫn lộn, tương đương tự mình đánh mặt mình, ngài xem Hữu Xu không để bụng mà khoát tay, không không có việc gì, đội viên thực nhanh liền sẽ tự động đưa lên cửa. Mọi người đừng nóng vội, tôi khẳng định giúp mọi người chọn người tốt nhất. Lâm Đức Hải không hỏi nhiều nữa, chạy tới giúp em trai viết nhãn. Nhìn thấy một đám tên hiển hách vô cùng, tay có chút run rẩy. Như vậy tiếp cũng không biết gia chủ muốn gây tai họa cho bao nhiêu người. Thật là đáng sợ, quả thực không dám nghĩ. Đến buổi tối lục tục có người trộm đến thăm Tống Trạch, đạt tới yêu cầu cửa tự động mở ra. Không đạt tới yêu cầu thì vẫn luôn quanh quẩn ở cửa. Mấy lần đảo qua Tống Trạch đều xem nhẹ biển số nhà trên tường. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về. Hai anh em Lâm gia từ lúc ban đầu khiếp sợ mừng như điên chậm rãi biến thành chết lặng. Không thể không thừa nhận trên thế giới không có nan đề gia chủ giải quyết không được. 6 ngày sau, trận đấu đoàn đội chiến cơ giáp đúng hạn cử hành. Trên mạng mở ván cược, tỷ lệ cược cao nhất tự nhiên là đội Thần Côn. Nhìn tên đội này, khó nghe không nói. Còn liên tiếp có 8 đội viên tuyên bố rời khỏi. Có thể thắng mới là lạ. Giải thích chút về cái tỷ lệ cược. Tỷ lệ cược là tỷ lệ ăn. Ví dụ như tỷ lệ 1, 10. Nghĩa là đặt 1 ăn 10. Đội nào tỷ lệ càng cao nghĩa là càng ít người đặt. Thì khi thắng sẽ được càng nhiều tiền. Chỉ có thể nói cuồng khuyển rất biết đắc tội với người ta. Có một dân mạng sâu kín thở dài. Lâm gia theo cậu ta thật sự là xui xẻo. Nghe nói cơ lão gia tử có lệnh. Muốn hai anh em Lâm gia chết ở trận đấu. Cơ tướng quân thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Vì không đối đầu với cuồng khuyển mà bảo người dự thi dưới trướng hắn rời khỏi. Rời khỏi lại như thế nào? Cơ gia không phải của hắn. Chỉ cần cơ lão gia tử lên tiếng, vẫn có nhiều người tham gia hành động vây giết. Lúc trước các đội viên đều ký giấy sinh tử, chết cũng là chết uổng. Vậy thảm, năm nay cơ gia có 5 chiến đội tham gia, rời đi một đội còn lại 4 đội, xếp hạng đều trong top 15. 40 tinh anh đối phó 2 người, tương đương nghiêng về một bên giết hại. Vậy cũng chưa chắc, lỡ như Lâm Đức Hải chiêu mộ được đội viên thực lực cường hãn, còn có cơ hội chạy trốn. Nằm mơ đi, tất cả những người thực lực cường hãn đều đã có đoàn đội của mình, dù chiêu được đội viên thì cũng chỉ là góp đủ số. Tôi xem Lâm Đức Hải và Lâm Đức Hiên lần này chạy trời không khỏi nắng, không bằng chúng ta đánh cược bọn họ có thể sống bao lâu đi. Lời này vừa ra, trên mạng lại mở một ván cược, người tham gia càng ngày càng nhiều, tỷ lệ cũng càng cao. Hữu Su đem tất cả tích cóp đặt vào hai mục đội Thần Côn thắng lợi và anh em Lâm gia chạy lên tận trời, chỉ chờ ngày hôm sau trên trời rụng tiền xuống. Cơ trường giả ngồi ở ghế VIP cách vách cậu, ánh mắt có chút thâm trầm. Thiếu niên hôm nay ăn mặc 10 phần chính thức, một bộ tây trang màu xám bạc đem vòng eo mảnh khảnh và hai chân thon dài của cậu bao lấy, nơ lụa cùng màu điểm xuyết trên cổ, có vẻ tao nhã mà tôn quý. Cậu dựa nghiêng trên ghế mềm, khóe miệng hơi hơi cong, lộ ra hai lúng đồng tiền nhỏ, khiến người ta xem ở trong mắt ngọt ở trong lòng. Tộc lão Lâm gia ngồi vây xung quanh cậu sống lưng một người ưỡn thẳng hơn so với một người, biểu tình một người kiêu căng hơn một người, giống như nắm chắc phần thắng. Phản Triệu phất tay mấy lần cũng không thể khiến cho quốc vương đại nhân chú ý, đành phải đụng đụng cánh tay tướng quân. Anh có biết thằng nhóc Lâm Đức Hải kia tìm ai làm đội hữu không? Không biết, Hữu Su không nguyện ý nói cho tôi biết, nhưng mà cậu ấy bảo tôi đặt cho đội Thần Côn thắng, có bao nhiêu đặt bấy nhiêu. Đầu ngón tay cơ trường giả liên tiếp gõ gõ, đem tiền trên tài khoản đặt hết vào. Phản Triệu tất nhiên là tin tưởng quốc vương đại nhân không nghi ngờ, cũng đặt theo, mấy người cơ hưng học theo, đem tỷ lệ của đội Thần Côn kéo thấp xuống không ít. Một khắc cuối cùng trước khi bắt đầu thi đấu, ván cược đóng lại, ngừng đặt cược, người chủ trì bắt đầu mời tất cả đội ngũ dự thi ra. Khi đội Thần Côn đi lên đài cao, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, 3 giây đồng hồ sau bộc phát ra tiếng thét chói tai và gào thảm một sóng cao hơn một sóng. Mẹ, đặt sai hết, lúc này tự sát trốn nợ còn kịp hay không? Phản Triệu cứng người một khắc, lập tức cười ra. Không hổ là quốc vương đại nhân, mỗi lần ra tay đều long trời lở đất. Hữu Su nhà tôi thật lợi hại. Cơ trường giả lắc đầu bật cười. Bi ai cho 4 chiến đội không nghe theo mệnh lệnh rời khỏi trận đấu của mình. Có điều những người này đã sớm phục tùng chủ khác, chết cũng không thể tiếc. Ghế dài cách vách, Hữu Xu Kỳ Trung Nhị tới đặc biệt muộn, bệnh tình lại đặc biệt nghiêm trọng, nâng nâng cằm với chủ tử nhà mình, ra vẻ khiêu khích. Sau đó đăng một tin trên web của mình: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Rất nhiều bạn mạng tỏ vẻ xem không hiểu, người có óc văn nghệ sâu sắc hơn giúp đỡ phiên dịch, ủng hộ tôi đưa mấy người lên thiên đường, rời bỏ tôi đạp mấy người xuống địa ngục. Mẹ, bệnh dại của Tống gia chủ lại tái phát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146. Những người dự thi vốn chiến ý bừng bừng phấn chấn, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mà trên đài cao, người chủ trì đang dùng tiếng nói run rẩy đọc ra một cái lại một cái tên đủ để chiếu sáng lên khắp sao trời. Bọn họ đã từng được đẩy lên thần đàn, rồi lại sôi nổi ngã xuống vực sâu, từ đó về sau im ắng không để lại dấu vết. Có người cho rằng bọn họ ở giữa dòng sông tinh tế, cuối cùng không có tiếng tăm gì mà chết đi, đều không thể tưởng được bọn họ sẽ lấy phương thức rung động như thế quay về. Đọc tên và lý lịch hai anh em Lâm ra xong, người chủ trì bắt đầu giới thiệu đội viên thứ ba. Tiếng nói bởi vì kích động mà có vẻ phá lệ khàn khàn. Nói vậy hẳn mọi người đã nhận ra, đây là nhị hoàng tử đế quốc Lục Cao Lê, 12 tuổi hoàn thành toàn bộ tiến hóa và thức tỉnh ba hệ dị năng phong, mộc, thủy, 15 tuổi thể chất đạt tới cấp S, 16 tuổi nhập ngũ, trong chiến dịch N79 đạt được một huân chương hạng nhất, 18 tuổi thể chất tiến hóa thành cấp SS, 22 tuổi tinh thần lực và dị năng đồng thời tấn cấp SS, 28 tuổi lập chiến công hiển hách trong trùng thú triều, được quốc hội trao tặng huân chương tinh anh hạng nhất, cũng chính thức trở thành trung tướng vệ đội hoàng gia. Hắn đã từng là thiên tài có tiềm lực nhất hoàng tộc từ trước tới nay, hắn đã từng là kiêu ngạo của đế quốc, nhưng năm hắn 30 tuổi giọng người chủ trì nghẹn ngào một chút, thiếu chút nữa không đè nén nổi nước mắt mãnh liệt mà đến. Đúng vậy, nhị hoàng tử đã từng là thần tượng của hắn ta, cũng là thần tượng của ngàn vạn người. Vào 40 năm trước, hắn tuyệt đối là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cũng từng được người ta dự đoán là ngôi sao có khả năng đuổi kịp và vượt qua cơ tướng quân nhất. Khi người chủ trì lau khóe mắt, nhị hoàng tử quý khí bức người lại khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí đưa tay vỗ vỗ vai đối phương. Người chủ trì càng kích động, vừa hít khí vừa tiếp tục nói, nhưng ở năm 30 tuổi, hắn mắc chứng hỏng gen, từ đó về sau rời khỏi thủ đô tinh đến Cát Nhã tinh an dưỡng. Hiện tại hắn trở lại, để chúng ta dùng sự vỗ tay nhiệt liệt nhất cho hắn. A, nhị hoàng tử, anh rốt cuộc đã trở lại, chúng em yêu anh. Có vài người xem nữ đã khóc đến thở không nổi, còn có vài người bởi vì quá mức hạnh phúc mà ngất luôn trên ghế. Mà trong ghế VIP tầng thứ 3, ngoại trừ hoàng hậu lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên, hoàng đế và vài vị hoàng tử đều sắc mặt xanh mét. Lê Nhi không chết, Lê Nhi không chết. Cao hứng qua đi, hoàng hậu hướng về phía hoàng đế thét chói tai, không phải ông nói cho tôi biết nói trước đó trên đường đến Cát Nhã Tinh nó đã nhảy vào vũ trụ tự sát sao? Sau trận đấu ông nhất định phải cho tôi một cái công đạo. Hoàng hậu đến từ Lý gia quân đoàn đệ nhị, mà hoàng thất ngoại trừ vệ đội hoàng gia bảo vệ thủ đô tinh, cũng không có nắm giữ nhiều binh lực. Cũng bởi vậy, ủng hộ của quân đoàn đệ nhị đối với bọn họ mà nói rất quan trọng.